Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, phần 92, chương 92 Điền Nam Sơn Vương Phòng livestream sắc mặt trắng bệch. Khẩn trương mà nhìn chằm chằm phó bản giải nguyên chân vệ ếch bọn họ từ trên cao rơi xuống khi Long Môn căn cứ, khống chế tổng cục không khí so phòng livestream càng thêm khẩn trương, không khí căng chặt đến tựa như một cây xả đến mức tận cùng huyền, bốn sao phó bản, Điền Nam Sơn Vương, từ một mở màn liền tràn ngập không tốt, bất luận là người sinh hiệp, vẫn là treo ở người chơi trên đầu Sơn Vương Tam Trấn đều tràn ngập mãn đáng sợ cảm giác áp bách. Màn giã thập vạn đại sơn thành khủng bố tuyệt cảnh, người chơi đào thải tốc độ làm duy nhất hy vọng hội tụ đến VX giải nguyên chân bọn họ ở phó bản. Phòng livestream, mọi người đã bằng đại hạn độ đi suy đoán 4 sao phó bản khủng bố độ, hiện thực. Vẫn là cho mọi người một cái đòn nghiêm trọng, Sơn Vương nhị trấn, phát sinh khi trừ bỏ VX, giải nguyên chân bọn họ này một đội. Mặt khác phòng livestream may mắn còn tồn tại người chơi đều không có ở vào, cốt thiêu trấn, trong cốt truyện, chẳng sợ có số ít 1-2 đội. Từ Hắc A Bà nơi đó đạt được ngắn ngủi áp chế chú ấn biện pháp. Cùng Thốn Gia Mã Bang không có sâu như vậy giao tình. Cũng đều cùng cốt thiêu trấn chân tướng gặp thoáng qua. Sơn Vương nhị trấn sau. Bọn họ trên người Sơn Vương chú ấn ảnh hưởng gia tăng. Tuy rằng không giống VX bọn họ. Đã chịu hư thối ba xà cùng thi điệp người sinh công kích. Một đường gặp được quái dị dày đặc trình. Độ đồng dạng lệnh người tuyệt vọng, không có Thốn Gia Mã Bang cùng Hắc A Bà trợ giúp. Người chơi khác là chính mình ở trong núi chạy trốn lên đường. Từ sơn trấn thời gian khoảng cách tới tính, bọn họ thậm chí đều không thể ở lần thứ ba sơn trấn trước đuổi tới Hắc Giang bờ sông thông quan khả. Năng tính, không thể nghi ngờ toàn bộ bằng không, cự bình hiện ra ở mọi người trước mặt. Đại biểu quỷ dị sống lại nhanh hơn dày đặc điểm đỏ. Ở Điền Nam khu vực vệ tinh trên bản đồ không ngừng lập lòe. Mở rộng, dọc theo cổ thập ngũ mãnh bản đồ đường biên, hướng tới tứ phía khuếch tán. Phó bản tiến độ càng nhanh, Sơn Vương Tam Trấn còn thừa thời gian càng ít. Nay đó điểm đỏ khuếch tán tốc độ liền càng nhanh, năng lượng đang ở nhanh chóng đề cao, từ tăng. Trưởng tốc độ suy đoán, đoán trước 1-2 ngày nội liền đạt tới đỉnh, trừ bỏ vệ ếch bọn họ này một đội không có mặt khác. Thông quan khả năng tính, căn cứ phân tích tiểu tổ sắc mặt trắng bệch, Thốn Gia Mã Bang đã xác định là thông qua cốt thiêu trấn mấu chốt. Mà bị ký thác hy vọng chung, tâm một đội, ở khoảng cách thoát đi Hắc Giang còn có một khích thời điểm. Toàn viên từ trên cao rơi xuống. Sao trung tâm một đội ở phó bản không gian. Thiển hắc tầng mây bao phủ núi lớn. Màn đêm đen nhánh. Phòng livestream hình ảnh mơ hồ khó phân biệt. Cổ Điền Nam dãy núi trung. Hắc Giang ở đầu tiểu dãy núi trung lao nhanh đi qua. Người sinh cốt điểu đàn trung. Về X xuống tốc độ nhanh nhất. Huyết quang chợt lóe. Thần lang quan. Bị cung phụng kiềm chế xuất hiện, nùng liệt hận ý. Sát ý, loại này chỉ có tử vong cùng lần lượt cực đoan tình cảnh mới có thể ấp ủ ra tới bén nhọn cảm xúc. Đối quỷ thần tới nói, nguyên bản có thể nói mỹ vị nhất đồ ăn, nhưng ướt nóng hơi thở lướt qua bên tai. Thanh niên trong thanh âm trào phúng, lại lệnh nguyên bản mỹ vị lây dính thượng dày đặc không mau, cung phụng. Chỉ có thần tùy ý thu phân. Khi nào tùy vào cống phẩm chính mình làm chủ. Hơn nữa từ cống phẩm quyết định thần buông xuống. Quỷ thần âm lãnh như thực chất. Thần tuy rằng ứng cung phụng xuất hiện. Lại không có bất luận cái gì cắt giảm rớt xuống tốc độ dấu hiệu. Phảng phất chỉ là ra tới. Làm thanh niên ở thần khống chế hạ trụy vong ở cứng rắn núi đá thượng. Nhưng mà bị thần khống chế VX không có một tia bất an sợ hãi thần sắc, hắn ở gào thét dòng chảy. Siết Trung tùy ý bứt lên khóe môi độ cung. Lại lãnh, lại liệt, lộ ra một con kiến, đối cao vị thần chi cường liệt nhất chê cười, tóc bạc ti bị dòng. Chảy xiết mang theo, lưu chảy qua vết hồng nhạt cánh môi, ở tới gần lấy cao tốc tạp hướng núi đá thời điểm. Chủ thần chợt ra tay, thần cánh tay dùng một chút lực, ở giữa không trung nghiêng đổ. Đem vệ ếch ở rơi xuống trung đè ở dưới thân chỉ cần lại quá ngay lập tức. Vệ ếch không hề phòng hộ phía sau lưng liền sẽ trực tiếp đụng phải chênh vênh núi đá, so thi thể còn. Lãnh tay hướng về phía trước chế trụ thanh niên cầm, đem hắn mặt kéo gần, vệ ếch còn ở vào tạm thời. Mắt mù, trạng thái xấu, nhìn không thấy trên người quỷ thần thần sắc. Chỉ có thể trực giác cảm nhận được đối phương phẫn nộ hơi thở. Hắn môi hơi hơi tách ra, muốn lại châm chọc cái gì? Kết quả, cánh môi mới vừa mở ra, quỷ thần lạnh lùng môi liền cường thế vô cùng mà bao phủ đi lên, vệ ếch thân thể chợt căng. Chặt, không kịp kinh ngạc, phản kích bản năng liền đăng lên ở quỷ vật hơi thở rơi xuống trên môi thời điểm. Sinh mệnh đã chịu uy hiếp trực giác vô cùng mãnh liệt, vài sợi đạm bạc sợi tóc tính cả quỷ vật xâm. Lược tính âm hàn hơi thở cùng nhau rót chen vào tới, ngân điệp nhận cơ hồ là đồng thời liền xuất. Hiện ở vệ ếch chỉ gian, lấy vây quanh hỷ bào, thần lang quan, tư thái chiều chủ thần sau cổ cát đi. Quỷ thần làm lơ hắn hành động, thủ sẵn hắn cổ. Đem hắn môi ép tới càng khẩn tóc bạc cùng cuồng phong che đậy một người một quỷ vật khuôn mặt. Người khác nhìn không thấy chỗ. Quỷ vật âm hàn hơi thở một chút đỉnh cuốn đến thanh niên chỗ sâu nhất. Cùng lúc đó, thanh niên cảm xúc bị thần trực tiếp rút ra đi. Chủ thần cắn nuốt cực đoan cảm xúc, nhưng không cần hệ thống làm trung chuyển, chỉ cần thần tưởng. Thần hoàn toàn có thể chính mình tự mình rút ra. Chỉ là trước kia, thần làm lơ săn thực nơi có con kiến thiết thực tồn tại. Tùy ý mà dùng hệ thống làm chuyển hóa người môi giới, hiện giờ. Thần một nửa xuất phát từ trong nháy mắt kia tiến công dục. Một nửa là ác ý mà muốn cách ứng vệ ếch. Ở thanh niên rơi xuống khi không chút do dự tự mình đoạt lấy hắn cảm xúc. Môi răng tương phúc gian, lưỡng đạo thân ảnh đã trụy tạp đến vách núi thạch mặt, thành thốc mạn châu xa hoa. Không hề dự triệu ở cứng rắn núi đá thượng thốc buông ra. Vệ ếch phía sau lưng lọt vào thành thốc mạn châu xa dặm Trung Quốc. Nhưng màu đỏ tươi yêu dã hoa gọt bỏ trời cao rơi xuống lực đạo. Nhiều nhất, chỉ có thể đâm tiến xe ghế sau thuộc ra không sai biệt lắm. Thon dài hoa hồng ti diêu tán bay xuống dưới, dính rừng ở vệ ếch cùng quỷ thần phát gian, thần lang quan, kiềm chế vệ ếch ngón tay lực đạo ra. Tang, vệ ếch mũi cùng thần mũi tương để tương ma, chủ thần nguyên bản chỉ là thành tâm cách ứng hạ vệ ếch. Chính mình ra tay đem, cung phụng, rút ra đi. Không nghĩ tới, phủ lên khối này có độ ấm cống phẩm cánh môi thời điểm. Chủ thần ngoài ý muốn phát hiện, ngày thường thoạt nhìn lãnh ngạnh, chẳng sợ bị xuyên thủng bụng nhỏ cũng vẫn có thể chê cười châm chọc thanh niên. Môi khang ngoài dự đoán mềm mại, ngoài dự đoán ấm áp, đáng giá nhấm nháp, đặc biệt là hắn rơi xuống tiến mạn châu xa hoa tùng sau. Tuy rằng có màu đỏ tươi bụi hoa gọt bỏ trời cao tạp lạc đánh sâu vào. Nhưng phản chấn vẫn là làm thanh niên thân bất do kỷ về phía trước đâm tiến thần trong lòng ngực. Mềm ấm cánh môi cơ hồ là chủ động mà. Phúc hợp đi lên, kia một khắc, chính mình đưa tới cửa tới mỹ vị. Đủ để cho bất luận cái gì âm vật tà vật thành nghiện, chủ thần thủ sẵn vệ ếch sau cổ. Không chút do dự gia tăng, không lưu dư đất để chống xâm chiếm. Nhấm nháp đồ ăn chưa bao giờ tế tìm kiếm đến một mặt mặc kệ là chán ghét. Vẫn là sát khí, vệ ếch mãnh liệt cảm xúc mới vừa một trào ra tới. Liền sẽ ở môi răng giao phúc gian, bị chủ thần sinh sôi rút ra đi loại này mạnh mẽ từ người trong thân thể rút ra đi cảm xúc cảm giác. Cực đoan khủng bố, phảng phất đem từng điều vô hình sợi tơ, sống sờ sờ từ người sống trong thân thể rút ra ra tới, người bình thường cảm xúc bị rút ra không còn. Ý thức sẽ chỉ còn vô cùng vô tận chỗ trống, nhưng vệ ếch chính là ở cực đoan cảm xúc bị rút ra đi. Lại lần nữa trào ra càng kịch liệt cảm xúc, lại lần nữa bị rút ra đi. Như vậy khoảng cách, đem đao đè ở quỷ thần trên cổ, vệ ếch trước nay không nghĩ tới. Sẽ cùng hận không thể chính tay đâm quỷ thần phát sinh loại này tiếp xúc. Ở suốt đao đồng thời, có một tia hỗn tạp chán ghét kinh ngạc và chạm phát sinh khi về phía trước đưa lên, không chỉ là thanh niên môi, còn có trong tay hắn lạnh băng lưỡi dao sắc bén, nương phản chấn lực đạo. Vệ ếch ngân điệp nhận trực tiếp thiết tiến quỷ thần tái nhợt cổ, tinh tế mớn nước xuất hiện ở thanh niên bên môi khi huyết tuyến xuất hiện ở thần lang quan, túi da cần cổ, thần lang quan, túi da. Thật giống như một chương tế ma giấy, bị cắt ra một cái thon dài huyết phùng sau. Từ bên trong lộ ra quang, không phải huyết, mà là vô số lưu động chữ bằng máu phù chú. Đỏ sậm chữ bằng máu quang lưu, xa giống nhau uốn lượn đến vệ ếch mu bàn tay thượng. Vệ ếch trường mà sắc bén mi ninh, ngón tay gian ngân điệp đao đè xuống. Uy hiếp ý vị lại rõ ràng bất quá, đen nhánh sợi tóc rũ ở vệ ếch bên má. Chủ thần không chỉ có không buông ra, còn gia tăng soạn lấy lực đạo người sống ấm áp, đối quỷ vật có trời sinh lực hấp dẫn, mà vệ ếch không hề nghi ngờ là trong đó nhất cụ dụ hoặc lực kia một cái, làm lơ chính mình bên cổ lưỡi dao. Chủ thần chế trụ vệ ếch cầm xương ngón tay càng thêm dùng sức, rất nhỏ dị vang không dứt, vệ ếch lưỡi cái đáy cơ hồ đều có chút tê dại phát đau. Chủ thần quấn lấy hắn, răng tiêm từ hắn lưỡi trên mặt thổi qua, quát ra thật nhỏ khẩu tử. Bị cẩu cắn, phẫn nộ chán ghét ý niệm ở trong đầu hiện lên, vệ ếch không nghĩ tới chủ thần còn có thể nghĩ ra như vậy cái cách ứng ghê tởm hắn biện pháp, không thể không nói. So sánh với lúc trước, lần này càng thêm hữu hiệu, ngón tay gian lực đạo gia tăng. Vệ ếch ngân điệp đao thiết tiến chủ thần cần cổ. Chủ thần không chút để ý mà thoáng nhìn, cũng không để ý, nhưng mà đem thanh niên bị bắt ấm áp, ở răng tiêm cắn hàm đến càng thêm quá mức, dày đặc đau đớn hơi ma truyền đến. Vệ ếch thiết tiến, thần lang quan, túi ra lưỡi dao đi xuống đột nhiên một xả. Mang theo một cổ muốn đem quỷ thần túi ra, từ cổ sau đi phía trước, cắt yết hầu tàn nhẫn kính, chủ thần lại không thế nào để ý. Thật bị một cái cống phẩm đem chính mình túi ra cắt thành hai nửa. Như cũ là kiện cực kỳ chiết mặt mũi sự, thần rốt cuộc nghiêng nghiêng đầu. Tránh đi vệ ếch trong tay ngân điệp đao, cùng lúc đó, thần đầu gối vừa nhấc, đụng phải vệ ếch bụng nhỏ, đem vệ ếch ở thần thân đế một áp, vệ ếch chuyển đao lại lần nữa đâm. Chủ thần giơ tay, giữa không trung trung nắm lấy cổ tay của hắn, đem vệ ếch thủ đoạn đè ở màu đỏ tươi bụi hoa gian, từ đạt được thiên cương luật. Thành công thoát ly, thoán bạc ba xà, che giấu cốt truyện sau, vệ ếch đạo cụ lan cũng đã một lần nữa giải khóa. Hắn tay trái bị chủ thần ấn ở mạn châu xa hoa cánh hoa gian. Tay phải lại là hàn quang chợt lóe. Hộ tát đao xuất hiện, bị hắn phản nắm, thẳng cắt vào chủ thần yết hầu. Nhưng chủ thần thân hình quỷ dị nửa hư ảo nhất sát, hộ tát đao từ hư ảo, thần lang quan, túi da trung xuyên qua đi. Ngay sau đó, vệ ếch tay phải bị chủ thần lại lần nữa nắm lấy. Thần nắm chặt vệ ếch xương cổ tay. Phanh, một tiếng, đem vệ ếch tay giao điệp đè ở đỉnh đầu, dày đặc thon dài mạn châu xa hoa hoa chi lay động. Cánh hoa rơi rụng ở vệ ếch trên mặt, trên cổ, khóa, cốt gian, thanh niên bị ấn hai cổ tay lên đỉnh đầu. Dưới cơn thịnh nộ, ngực hơi hơi phập phồng, hô hấp hỗn loạn, mà chủ thần liếm liếm hàm răng. Cống phẩm tốt đẹp hương vị vẫn tàn lưu chưa tiêu. Trêu đùa hưởng dụng chính mình cống phẩm một phen. Thần lúc trước phẫn nộ đã là biến mất. Trong thanh âm chỉ còn lại có không biết thỏa mãn công kích tính cùng đoạt lấy dục. Mắt thấy vệ ếch. Mặt mày sinh ra xưa nay chưa từng có tức giận. Tái nhợt gương mặt cũng nổi lên một tầng hiếm thấy huyết sắc. Chủ thần cúi đầu. Gần sát thân đế thanh niên vẫn dính thủy sắc môi. Lần sau như vậy cung phụng càng mau. Ta, thâm niên giả, tác giả có lời muốn nói. Ếch mỹ nhân, là ngày hôm qua buổi chiều về nhà liền ngủ. Ra cửa một chuyến, cực nóng nhiệt đến người không hề nhúc nhích lực lượng gạch dưới. Rét, gạch dưới ngày hôm qua không có thể thêm càng. Tấu chương tùy cơ rơi xuống 200 bao lì xì làm bồi. Thường, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.